đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 224, dịch bệnh, góc truyện audio.com, edit, PDN, Mẫn Bá Thiên thở hổn hển rời đi lúc đi, quần áo bị Hoan Hoan chỉnh có chút nhếch nhác, cũng không còn bộ dạng phong lưu phóng khoáng khi mới đến. Mà Mẫn Văn Văn, lúc đi qua bên người Đông Phương Ngữ Hinh, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Hắn, ngươi muốn không nổi. Đông Phương Ngữ Hinh xem thường nhìn nàng một lát, nếu nàng cho rằng dựa vào khuôn mặt xinh đẹp là có thể có được uất trì tà dịch, nàng suy nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Muốn cùng Đông Phương Ngữ Hinh nàng cướp nam nhân, nữ nhân này còn chưa đủ tư cách. Ngươi, vậy chờ xem. Mẫn Văn Văn khinh thường nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một lúc, tuy rằng nàng lớn lên không tệ, có lẽ hiện thời uất trì tà dịch đối với nàng còn mới mẻ, nhưng ai biết về sau như thế nào. Nam nhân có mấy người tình cảm lâu dài, đoán chừng cũng nóng không được mấy ngày. Mà nếu là nàng cùng uất trì tà dịch ở cùng nhau, vậy Phác Dương Sơn và Thiên Thương Đảo chẳng phải là. Đương nhiên, mục đích của nàng cũng không phải để hai bên hòa hảo. Nàng hy vọng là, Mẫn Văn Văn cười lạnh, thời gian hai bên đối lập cũng đủ lâu, phụ thân đã mất kiên nhẫn rồi phải không? Tốt, ta chờ ngươi. Phác Dương Sơn, bỗng nhiên xảy ra dịch bệnh, nói là bệnh dịch quá đúng dịp, chắc là một loại bệnh rất kỳ quái. Lúc Mẫn Bá Thiên trở về, Phác Dương Sơn đã rối loạn. Không phải mọi người đều nhiễm bệnh, nhưng lúc hắn đi còn chưa có chuyện, chỉ qua 2-3 canh giờ, số lượng người phát bệnh thế mà đã mấy trăm người. Thậm chí, đây chỉ là đã phát hiện, chưa phát hiện không biết còn bao nhiêu. Nghĩ đến câu nói của uất trì tà dịch, hắn gần như dám khẳng định uất trì tà dịch sử dụng mưu kế. Vậy đây là chúng độc, chúng độc sao? Hắn không sợ, hắn có luyện đan sư giỏi nhất, Lạc trưởng lão, ngươi xem đây là... Mẫn Bá Thiên quay đầu nhìn về phía Lạc trưởng lão, hắn chắc hẳn có thể giải quyết. Lạc trưởng lão thật nghiêm túc ngồi xổm xuống kiểm tra cho người bệnh, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, hắn biết bây giờ đến lúc chính mình phát huy tác dụng. Chẳng qua là, triệu chứng này, giống như đã từng thấy qua, nhưng hắn lại không biết là loại độc dược gì. Nếu trực tiếp nói không biết, đó là không thể khô nên, hắn chỉ có thể kéo dài một lúc. Thiếu đảo chủ, cái này, ta muốn trở về nghiên cứu một chút. Mẫn Bá Thiên gật gật đầu, nhưng mà vẻ mặt đã có chút không vui. Nhanh chóng một chút, hắn không dám chậm trễ lâu lắm, ngộ nhỡ độc này quá lợi hại, gây chết người, vậy thì phiền toái. Hoan Hoan, con lại đây một chút. Người của Mẫn Bá Thiên đã đi từ lâu, đám người uất trì tà dịch lại không rời đi, đã đến tất nhiên phải ăn gì đó mới đi. Gọi lên một bàn thức ăn phong phú, uất trì tà dịch vẫy tay với Hoan Hoan. Phụ thân, Hoan Hoan vui vẻ hô, làm tên chứng thối tức giận bỏ đi thật tốt. Cái đầu nhỏ của con là học với ai chứ? Tinh quái như vậy, đứa nhỏ này phản ứng, nói chuyện thật không giống như một đứa trẻ, có đôi khi, khiến hắn đều chép miệng. Hì hì, phụ thân, Hoan Hoan là, theo người học nha, định nọt nhìn uất trì tà dịch, Hoan Hoan chính là đứa trẻ tinh quái, rất biết cách lấy lòng. Con nha đầu này, đúng là, Đông Phương Ngữ Hinh cười nhìn bọn họ, tình cảm của hai người này vẫn luôn rất tốt. Lúc ban đầu mới nhận thức Hoan Hoan và uất trì tà dịch. Nghĩ đến lúc đó, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên, góc truyện audio.com, nở nụ cười, Hinh Nhi, nàng cười cái gì? Nương, người cười cái gì? Hai người cùng hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, không có gì, chẳng qua là nhớ đến chuyện lúc đầu. Cách chương.